Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 549, đại biểu Đại học Y khoa Phụ viện mời ngài. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MITI đã tặng nguyệt phiếu thẳng đến ngồi lên Phùng Húc Huy xe. Lỗi chủ nhiệm vẫn là cảm giác được mình chưa tỉnh ngủ. Rudolf G. Wagner giáo sư vẫn là rất khéo nói. Một đường cau nhau, đáng tiếc ngày hôm nay hắn đối mặt là trải qua phòng cấp cứu thành lập tới nay. Nhất sóng gió lớn hai người, nhất là Trịnh Nhân, một đường giải phẫu, làm được lên đường trước. Tô Vân phụ trách xử lý các loại giải quyết tốt, xem người bệnh, tay viết thuật ghi chép, quản chế bất kỳ đột phát tình trạng, làm giải phẫu, chỉ là một bắt đầu. Chữa bệnh giới có đôi lời ba điểm giải phẫu, bảy phân hộ lý, sau khi giải phẫu hộ lý vậy là rất trọng yếu. Nơi này hộ lý là chỉ tất cả trường hợp thay đổi, điều chỉnh dùng thuốc, sửa đổi các biện pháp chữa trị. Nói thí dụ như Dương lão sư, sau khi giải phẫu thiếu vitamin B1, để cho bệnh tình xảy ra không cách nào dự đoán biến hóa. Nếu như không có kịp thời điều chỉnh các biện pháp chữa trị mà nói, bệnh tình sẽ hướng cái gì phương hướng tiến triển liền không thể nói. Bất quá Trịnh Nhân không phương diện này phiền não, Tô Vân ở trọng chứng giám hộ lên thành tựu rất cao. Còn có lão Phan chủ nhiệm trấn giữ khoa cấp cứu, mình đi nhị viện một ngày, hẳn không có chuyện gì. Trịnh Nhân một đường ngủ 20 phút, rất nặng. Rất thơm ngọt, cho đến Phùng Húc Huy đem hắn đánh thức, Trịnh Nhân dùng sức trà sát mặt, để cho tinh thần mình một chút, nhìn một cái, đã đến thành phố nhị viện. Trương viện trưởng, Cao Thiếu Kiệt, Vương Cường đứng ở khu nội trú cửa nghênh đón Trịnh Nhân. Gặp Trịnh Nhân một mặt mệt mỏi xuống xe, Cao Thiếu Kiệt đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó tỉnh ngộ. Hẳn là làm xong thành phố nhất viện cấp cứu bận rộn một đêm. Thật ra thì Cao Thiếu Kiệt cũng đúng Trịnh Nhân kiên trì ở lại thành phố nhất viện có chút oán thầm. Nhưng mọi người có riêng mình lựa chọn, không cho những người khác đưa mỏ. Trịnh Nhân và mấy người chào hỏi một tiếng, chợt thấy còn có một người đứng ở bên cạnh, nhìn có chút quen mặt, nhưng chính là không nhớ nổi là ai. Trịnh lão sư, lại gặp mặt. Người nọ đầy nhiệt tình, đưa tay ra, và Trịnh Nhân chào hỏi. Ếch, ngươi khỏe, Trịnh Nhân hàm hồ nói đến. Cao Thiếu Kiệt đã đối với Trịnh Nhân có chút ít rõ ràng. Vội vàng ở Trịnh Nhân bên người nhỏ giọng nói đến. Lão bản, vị này là bệnh viện chúng ta phòng y tế Lâm trưởng phòng. Trịnh Nhân bừng tỉnh, giả trang biết và Lâm trưởng phòng trò chuyện mấy câu. Quay đầu hỏi. Lão Cao, ngươi làm sao cũng gọi ông chủ ta? Cao Thiếu Kiệt cười híp mắt nói đến. Ta nghe Vân Ca Nhi nói, típ giải phẫu là một cái lớn hạng mục. Dựa theo quy củ, ta cũng coi là tham dự hạng mục. Ngài là người sáng lập và nồng cốt, linh hồn, gọi ngài lão bản không phải phải sao? Hơn nữa ta cảm thấy kêu lão sư, quá qua loa lấy lệ, không bằng lão bản thân thiết. Trịnh Nhân cười một tiếng, vấn đề xưng hô, tùy ý đi, Trịnh lão sư, một hồi muốn giải phẫu, ta liền nói tóm tắt. Một bên lên lầu, Lâm trưởng phòng vừa nói, hắn rất trực tiếp, nhìn ra được Trịnh Nhân tối hôm qua hẳn rất bận rộn. Cả người mệt mỏi, đứng ở hắn bên người cũng có thể bị lây bệnh cái loại đó. Ngày hôm nay nhị viện còn có chí ít 4 chiếc típ giải phẫu. Còn có mấy đài típ giải phẫu hai kỳ giải phẫu, sợ là làm xong, Trịnh Nhân phải trở về đi ngủ bù, mình không có cơ hội nói, vui vẻ chạy tới, dù sao phải đạt tới mục đích mới được, bỏ mặc Trịnh Nhân đồng ý còn chưa đồng ý, cũng phải nhường hắn biết, à, Lâm trưởng phòng, quá khách khí, có lời gì ngươi cứ việc nói liền tốt, không quan trọng. Trịnh Nhân miễn cưỡng cười một tiếng, nói đến, lỗi chủ nhiệm vậy thật là tò mò. Hắn mơ hồ đoán được Lâm trưởng phòng ý đồ, ở một bên vẫy tai lắng nghe. Trịnh lão sư, ta mấy ngày nay và trong viện lãnh đạo báo cáo qua chuyện của ngài. Ngài tinh xảo giải phẫu kỹ xảo. Lâm trưởng phòng, nói tóm tắt, muốn xem bệnh nhân, Trịnh nhân óc chạm điện. Trực tiếp cắt đứt Lâm trưởng phòng nói. Ngoặc kép, Lâm trưởng phòng ngẩn ra. Bỏ mặc nói gì, còn không cũng được có lời mở đầu. Cái này Trịnh lão sư làm sao thẳng như vậy tiếp. Bất quá Lâm trưởng phòng tiếp xúc lâm sàng những thứ này ngu đần các bác sĩ. Tiếp xúc nhiều, có tâm lý dự trù. Càng trình độ cao bác sĩ, tương ứng nhân tế quan hệ trong xử lý thì sẽ càng có vấn đề. Thời gian có hạn, rốt cuộc là đem thời gian thả vào nghiên cứu kỹ thuật. Làm giải phẫu, làm nghiên cứu khoa học, lên cấp lên đâu, hay là dùng tại nhân tế lui tới lên đâu. Dĩ nhiên, không loại bỏ cái loại đó bản lĩnh đều phải bắt. Bản lĩnh đều rất cứng rắn bác sĩ. Nhưng mà thứ nhất loại người này tương đối thiếu. Thứ hai, nói là bản lĩnh đều rất cứng rắn. Vậy được xem với ai so? Ở Đại học Y khoa Phụ viện bên trong, hoặc giả là tiểu chuẩn trên trung bình, nhưng là thả vào trên phương diện quốc gia cũng không đủ nhìn. Còn như Trịnh Nhân, những người đó và hắn hoàn toàn không thể so sánh. Trịnh Nhân vậy rất khổ não, mình mệt mỏi còn kém le đầu lưỡi. Lâm trưởng phòng còn nói giọng quan, vậy thì nói tóm tắt. Trịnh lão sư, ta đại biểu Đại học Y khoa Phụ viện, hướng ngài phát ra mời, mời ngài tới bệnh viện chúng ta công tác. Lâm trưởng phòng ngay tức thì khôi phục thái độ bình thường, cười tủm tỉm nói rõ ý đồ. Nhị viện Trương viện trưởng sững sốt, Vương Cường vậy ngây ngẩn. Đại học Y khoa Phụ viện à, đây chính là toàn tỉnh chữa bệnh cao nhất sân khấu. Tấm viện trưởng biểu tình trên mặt thoáng qua liền từ kinh ngạc đến tươi cười. Nói, chúc mừng Trịnh lão sư. Vương Cường thật hâm mộ. Hâm mộ ghen tị nhìn Trịnh Nhân. Trịnh Nhân nhìn một cái Lâm trưởng phòng, không lên tiếng. Trịnh lão sư là lo lắng đãi ngộ vấn đề đi. Lâm trưởng phòng cảm giác được mình xem hiểu Trịnh Nhân nội tâm, cười ha hả nói đến. Bởi vì ngài trình độ học vấn cùng với chức danh có chút nhỏ vấn đề. Lần này chúng ta đi chính là phá lệ tuyển dụng chương trình. Ta nghĩ, ngài đi tới Đại học Y khoa Phụ viện, trước tiên ở Cao Thiếu Kiệt tổ lý đợi 2 năm, sau đó lên cấp phó cao sau đó. Nhất định sẽ mang tổ. Một điểm này ta dám cam đoan. Lâm trưởng phòng lòng tin tràn đầy. Trịnh Nhân không tới 30. Tỉnh thành ngưu bức nhất bệnh viện cho ra như vậy điều kiện. Còn thấp sao? Đã không tệ. Đổi một cái hệ điều hành. Sau này còn không biển rộng cá tha hồ bơi. Trời cao đảm nhiệm chim bay. Nhưng, lúc này mọi người vào thang máy. Không biết là thang máy hẹp hòi chật hẹp hoàn cảnh cho phép hay là thật có vấn đề gì. Lâm trưởng phòng cảm giác hoảng hốt đến bầu không khí có chút không đúng. Không phải khẩn trương, cũng không phải vui thích. Dù sao chính là không đúng. Hắn nhìn xem Trịnh Nhân ánh mắt, trừ mệt mỏi ra, đọc không ra càng nhiều hơn tâm trạng. Dựa theo tiến cử nhân tài góc độ mà nói, nhất định là có ưu đãi. Lâm trưởng phòng khẽ cắn răng, nói đến, nhà vấn đề, trong viện tận lực giải quyết, nhưng ta cảm thấy đây chẳng qua là vấn đề nhỏ. Ngài lên cấp phó cao chức sau đó, nhiều nhất 1 năm, ở tỉnh thành mua nhà còn không phải là chuyện nhỏ. Xuống thang máy, Trịnh Nhân cười một tiếng, nói đến, Lâm trưởng phòng, cho ngài giới thiệu người. Ừ, Lâm trưởng phòng kinh ngạc. Mình và Trịnh Nhân nói đi Đại học Y khoa đi làm. Chuyện công tác, hắn thật giống như không có hứng thú. Còn đem đề tài kéo nghiêng. Đây là ý gì? Vị này, là đế đô bệnh viện 912 tham gia khoa lỗ chủ nhiệm. Trịnh Nhân nói, vị này là tỉnh thành Đại học Y khoa Phụ viện phòng y tế Lâm trưởng phòng. Lỗ chủ nhiệm nhịn rất lâu rồi, theo lễ phép mới không lên tiếng. Dĩ nhiên, cái gọi là lễ phép là không muốn làm nhiễu Trịnh Nhân phán đoán, mà không phải là bởi vì Lâm trưởng phòng